Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đến tiếp sau. Như vậy Jason, ngươi chuẩn bị đi cái kia, Smith Lancher thấp giọng hỏi. Đối diện với hắn, Jason Todd chính hất lên mặc trường bào, trầm mặc không nói, nghe được Smith lời nói. Jason vươn tay, Smith một đao kia, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói là cứu sống hắn, nhưng là cũng đem hắn đẩy vào cái nào đó trong vực sâu. Chỉ thấy Jason tay đã trải qua xuất hiện thi ban, hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình đang ở chết đi, đang ở chậm rãi hư thối. Hô hấp của hắn đã trải qua đình chỉ, trái tim của hắn cũng sẽ không nhảy lên, nhưng là hắn còn sống. Nơi này đã trải qua không an toàn, thủ hạ của Negeri khắp nơi đang tìm kiếm tung tích của chúng ta. Lần này chúng ta triệt để thất bại. Smith thần sắc có chút hoảng hốt, mặc dù thua có chút không hiểu thấu, nhưng thua chính là thua. Nếu không ngươi cùng ta trở về đi. Ngươi muốn báo thù, còn có ngươi bây giờ trạng thái, tin tưởng Royal Vương quốc đều có biện pháp giải quyết. Smith tiếp tục nói, không được, ta nguyên bản là một cái chỉ vì báo thù sở tồn ở ngươi. Đối với trạng thái bây giờ cũng không có cái gì bất mãn. Jason rốt cục nói chuyện, hắn đứng dậy, thân thể hơi lắc lư, ta muốn đi một chỗ, đi thu hoạch được báo thù lực lượng. Lần này bị địch nhân nghiền ép, tại cùng Negeri trong đối chiến, cũng căn bản lên không đến bất luận cái gì hữu hiệu tác dụng. Jason khắc sâu nhận biết được bản thân nhỏ yếu, hắn cần trở nên càng thêm cường đại. Mấy năm trước, hắn từ bỏ lần kia cơ hội, bởi vì vật kia xác suất thành công không đủ, không thành công chính là tử vong. Hắn vì báo thù, lựa chọn từ bỏ. Mà bây giờ hắn muốn lần nữa theo đuổi vật kia, cũng là vì báo thù. Mời an bài cho ta một thớt han thú, ta muốn tại thân thể triệt để hư thối trước đó đuổi tới một chỗ. Jason nghiêm túc nói, không có vấn đề. Smith nói ra, đối với Jason biến thành hiện tại bộ dáng này, trong lòng của hắn cũng mơ hồ có một tia áy náy. Nhìn lấy loan đao trong tay, trong mắt của hắn trong lơ đãng lóe lên một tia kim sắc quang mang. Mà ở một bên khác, Luandona cũng tìm được hơi khôi phục River, thông chi hắn cái này bi thảm tin tức. Mason phản bội, Osastin chủ giáo còn có những người khác toàn bộ tử vong. Thần ân giáo trợ giúp lực lượng, chỉ còn lại có bọn họ, tìm tới mẹ con Isabella. Chúng ta cần nhanh lên trở lại Inchekame, Negeri, cái này tà linh nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế. Luan thần sắc bi thương, trải qua một lần này, đoán chừng sẽ ảnh hưởng hắn cả một đời. Gru ở đâu, không rõ lắm, ta lúc tỉnh lại liền ở ngay đây. River trầm giọng nói ra, mời đi theo ta đi. Negeri thuộc hạ chính mượn lục soát đào phạm danh nghĩa, thanh lý các loại thế lực, nếu ngươi không đi, chúng ta thực sự không đi được. Gro kịp thời chạy tới nói ra, mẹ con Isabella đang ở ta nơi đó. Gro mang theo hai người chạy tới bí mật cư sở, nơi này đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa, mẹ con Isabella cũng đang ở trên xe ngựa, phân phó hộ vệ mang theo bọn hắn rời đi Rea. Gro lựa chọn một người lưu lại, nói là còn có chuyện phải xử lý. Nhìn lấy xe ngựa dần dần đi xa, Gro thở ra một hơi. Ở một bên, trên mặt mọc ra vảy Yatli đi tới, kéo ra một tia nụ cười khó coi nói ra, rất tốt Gro, ngươi làm ra lựa chọn chính xác, cắm rễ tại ngươi ngực xúc tu vẫn là ở lại nơi đó đi. Yên tâm đi, vậy nếu không tính mạng của ngươi, chỉ cần ngươi để ý kỹ miệng của mình. Yatli nói ra, nhìn lấy đã trải qua biến mất không thấy gì nữa xe ngựa, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Nguyên bản Negeri đại nhân đem Nala gắt gao nắm trong tay, mà lần này lại chủ động để thần ân giáo người mang đi Nala. Muốn so thần ân giáo về sau, Đêm không có một ngày yên tĩnh. Yadli nở nụ cười, ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn trong mắt lóe lên một tia kim sắc. Nala ngồi ở trên xe ngựa, trong mắt hào quang màu vàng óng chợt lóe lên. Hết thảy tựa hồ cũng lạc định. Cuộc chiến đấu này là Negeri triệt để thắng. Chỉ bất quá tại lần chiến đấu này về sau, gặp qua Negeri người càng ngày càng ít. Rhizomia thế lực bị quỷ nhân bộ đội tiến hành đại thanh tảo. Đại lượng thế lực bị thu phục hoặc là đánh tan. Nguyên bản chậm rãi thoát ly nắm trong tay Rhea, lại một lần nữa trở về kha trong tay người Tây. Chuẩn xác mà nói là trở về trong tay Negeri. Smith thành công về tới Royal Vương quốc. Lần này nhằm vào Rhea hành động thất bại, để hắn nhận lấy xử lý. Lan chơ trong gia tộc liên quan tới hắn trở thành tộc trưởng đề nghị, giống như cũng có người đưa ra ý kiến. Sven ngồi trong thư phòng, cái hông của hắn chính treo cái thanh kia loan đao, thở dài một hơi. Vì bảo trụ tương lai vị trí tộc trưởng, phụ thân của hắn đã trải qua an bài dùm hắn một đoạn thông gia. Tương lai của hắn khả năng càng nhiều là xem như lan chơ tước sĩ, mà không thể xem như quân nhân. Smith càng làm hắn hơn lo lắng là cái kia đã trải qua vượt qua nhân loại cực hạn thân thể. Hắn nhìn một chút bên hông loan đao, hắn tự nhiên biết vậy tại sao. Mặc dù loại kia tà ác ý chí một lần cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là hắn vẫn có một loại cảm giác bất tường. Mà ở một bên khác, Jason toàn thân khỏa ở trong áo choàng, tản mát ra một cỗ khó ngửi mùi thối. Động tác của hắn trở nên cực kỳ chậm chạp, đến gần một cái trong hạp cốc. Nơi này là thánh cốc tổ chức tổng bộ. Cái gọi là thánh cốc tổ chức là một đám thần bí thích khách tổ chức. Bọn hắn vì một loại nào đó lý tưởng, rèn luyện kỹ xảo giết người, khắp thế giới tìm kiếm lấy thứ gì mà Jason đã từng liền ở ngay đây học qua. Ngươi vì sao trở về? Trong cốc một thanh âm không ngừng tiếng vọng. Jason trút bỏ áo choàng, lộ ra đã trải qua hư thối đến hoàn toàn thay đổi thân thể. Dùng khàn khàn cuống họng nói ra, vì báo thù, ta không có lựa chọn nào khác. Nguyện sinh mệnh chiếu cố ta. Ngoặc kép chấm chấm, cục diện chính trị có biến. Người tồn tại tốt nhất vẫn là không cần người biết được. Bởi vì hy sinh ban cho tác dụng phụ, River đã trải qua không thể tái chiến đấu, cho nên hắn từ thần ân kỵ sĩ vị trí bên trên lui xuống tới. Chỉ thấy hắn đem một bộ nam trang dẫn tới trước mặt Nala. Thần sắc hắn nghiêm túc nói ra, tuổi của ngươi chưa đủ lớn, có thể trước ngụy trang thành là nam hài, ta sẽ dạy bảo ngươi chiến đấu. Mặc dù thể chất của ngươi không thích hợp chủ ban ân, nhưng là có Chris hô hấp pháp, ngươi nhất định có thể trở thành một cái chiến sĩ cường đại. Hiểu, River tiên sinh, ta sẽ hào hào huấn luyện. Nala gật cái đầu nhỏ nói ra, mặt khác qua mấy ngày, ta còn muốn đi một chuyến Taroy. River thở dài một tiếng nói ra, Taroy là Inchekame một phương khác hướng một cái tiểu quốc gia. Ân, Nala nghi vấn nhìn lấy River, chỉ thấy River mang theo một cái dương, bên trong có rất nhiều tạp nham vật phẩm, có huân chương, có một loại nào đó dã thú xương cốt, đều có kỷ niệm tác dụng vật phẩm. River nói ra, những này là Chris tiên sinh đồ vật. Taroy là Chris tiên sinh cố hương, hắn còn có một cái cùng ngươi con trai của không chênh lệch nhiều. Ta cần đem những vật này giao cho hắn. Cũng liền tại không lâu sau đó, Royer cùng Inchekame chiến tranh rốt cục bạo phát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.